Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569 ra tay hào phóng. Vốn là nhãn lực cực hảo dị năng giả đều thấy được kia trên tay gắt gao nằm một viên giống như đạn châu lớn nhỏ trong suốt thả phiếm một tia màu vàng như trạng vật tinh hạch. Kia từng đôi con ngươi nháy mắt chừng đến cực đại, cửu cửu cấp tinh thần lực tinh hạch. Oa sát, này ra tay cũng quá hào phóng. Là cá nhân đều biết này đặc thù dị năng tinh hạch là cỡ nào khó được. Cái này 13-14 tuổi thiếu niên cư nhiên nói cho liền cấp. Vẫn là như vậy chân quý tinh hạch. Mạnh lão gia tử là ai? Từ Bạch Linh nói kia phiên đường hoàng nói hắn có thể không nghe ra tới là ở nói dối. Vừa mới cái kia động tác nhỏ, lấy hắn nhãn lực chính là xem danh mạch. Không riêng gì hắn, đứng ở bên cạnh Triệu Hổ cũng xem rất rõ ràng. Hiển nhiên cái này đội ngũ chung sở hữu tinh hạch đều nằm giữ ở cái này nữ nhân trong tay. Có thể, nhân ra lại không chút do dự đưa lên một viên cửu cấp tinh thần hệ tinh hạch. Hiện tại liền thất cấp bát cấp đều hiếm thấy. Vẫn là như thế đặc thù tinh hạch. Nhất mấu chốt chính là, mạnh lão đi theo lại đây tôn tử. Cái kia 16 tuổi thiếu niên. Mạnh Ân chính là ba cấp tinh thần dị năng giả. Này viên tinh hạch đối bọn họ tới nói quả thực quá cần thiết. Đương nhiên bởi vì ngày hôm qua biết trong tay bọn họ có cấp bậc cao nhất 12 cấp tinh hạch. Không biết bọn họ này nhóm người từ nơi nào được đến. Dù sao lấy bọn họ hiện tại cấp bậc là giết không được tang thi. Cho nên chỉ có thể quy công với bọn họ đi rồi sao vận. Mấy con zombie cấp cao chém giết. Bọn họ ngư ông đắc lợi. Mà cao lớn uy mạnh quảng nhìn chằm chằm cái kia viên lặng lặng nằm ở kia trắng nõn bàn tay. Chung, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tinh oánh dịch thấu mới vừa vội cửu cấp tinh thần hệ tinh hạch. Căn bản không có nhúc nhích. Trong lòng đã đem cái này nhìn như nhu nhược mảnh khảnh nữ nhân tâm tư nhìn thấu. Không thể tưởng được nữ nhân này còn tuổi nhỏ. Tâm tư như vậy thâm trầm. Thiếu chút nữa liền hắn đều cấp vòng đi vào. Rốt cuộc sống nửa trăm lão gia tử. Sao có thể thật sự như vậy thẳng thắn. Hồi lâu môi rung rung hạ. Tính tiểu tử ngươi có tâm mà ni, ngay sau đó hào sảng cười ha ha lên. Vỗ vỗ Bạch Tiểu Khê bả vai, cặp kia chuông đồng đại lại tràn đầy thâm trầm con ngươi ngược lại nhìn chằm chằm hắn phía sau. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, bình tĩnh giống như một bại u hồ tinh tế nữ tử. Này lễ vật liền không cần, vừa dứt lời. Liền nghe được một cái thanh lạnh thanh âm bình tĩnh vang lên. Mạnh Luân không phải ghét bỏ chúng ta nhận lỗi lễ vật. Lời này vừa nói ra, mọi người quả thực nhịn không được khấu khấu chính mình lỗ tai. Cửu cấp tinh thần hệ dị năng, ai sẽ ghét bỏ? Bất quá thực hiển nhiên, Mạnh Quảng trong tay tuyệt đối không có như vậy cao cấp bậc tinh hạch. Nhưng là lại thoái thác. Không thể không nói này lão gia tử tầm mắt rộng lớn. Nếu không đổi thành người khác đã sớm tươi cười đầy mặt bắt lấy. Mạnh Quảng con ngươi co rụt lại. Cư nhiên mang theo nói không nên lời sắc bén. Giống như đao nhọn giống nhau thổi qua cái kia ý cười doanh doanh nữ nhân. Bạch Linh biểu tình chưa biến. Nàng đưa ra đi cửu cấp tinh hạch nào có thu hồi tới đạo lý. Có câu nói gọi là bắt người tay ngắn, ăn ké chuột dạ. Hạ quyết tâm muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ, Bạch Linh như thế nào sẽ tùy ý cái này lão nhân từ trước mắt trốn. Không thể không nói Bạch Linh thập phần giảo hoạt. Phải biết rằng chờ đến lần này tiêu diệt tang thi hoạt động trở về lúc sau, Mạnh Quảng trong tay đừng nói cửu cấp tinh hạch, chính là thập cấp tinh hạch cũng sẽ có. Đến lúc đó nàng nếu tự cấp cửu cấp tinh thần hệ tinh hạch, có thể so sánh hiện tại có trọng lượng. Ra ra, Mạnh Hân kéo kéo chính mình ra ra tay áo. Cặp kia như nai con hồn nhiên ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Nhân gia đều như vậy nói, hắn nếu kiên trì không lấy chẳng phải là làm người xuống đài không được. Huống chi Mạnh, anh ân đích xác yêu cầu tinh thần dị năng tinh hạch. Hết chương.